Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 523, Illidan bữa ăn sáng. Thức ăn món ăn ngon trình độ, rất lớn trong trình độ quyết định bởi tại xã hội cùng với năng lực sản xuất trình độ phát triển. Theo mỏ sắt sản lượng tăng vọt, nồi sắt dần dần thông dụng mở. Làm rán xào phanh nổ hầm xem hầm đi vào bình dân nhà. Ngoài ra hương liệu cũng là trọng yếu nhất. Có gia vị phẩm, thức ăn liền có thể càng là vị ngon. Cái gọi là theo đuổi nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị, theo đuổi nguyên sinh trạng thái. Bất quá là năng lực sản xuất phát triển tới trình độ nhất định, mọi người ở cơm áo không sầu điều kiện tiên quyết. Bởi vì vị giác chịu đủ các loại hợp thành gia vị phẩm oanh tạc cùng tàn phá, mà tự nhiên sinh ra tâm tính mà thôi. Nói liếc chính là bị nuông chiều ra tật xấu. Muốn thật để cho bọn họ trở lại cái đó nấu dùng cái nhàm chán vô cùng. Trừ dùng dễ dàng khai thác đồng xanh đúc thành phong phú dụng cụ nhà bếp trắng nước nấu ăn, chính là nổi lửa nướng. Chỉ có thể tung điểm muối hột lau điểm hoang dại mật ong liền liền vị niên đại. Sợ rằng không người nguyện ý. Thành tựu cương vực phạm vi thâu tóm hơn nửa thượng cổ Kalimdo đại lục khổng lồ đế quốc. Đế quốc Kado biên giới. Sản phẩm trước chủng loại phồn đa nguyên liệu nấu ăn cùng hương liệu. Lại cùng chung quanh tộc quần có tương đối thường xuyên mua bán lui tới. Thêm tới ma pháp thông dụng, càng làm cho được ăn dị vực thức ăn ngon trở thành chuyện dễ dàng. Bàn về đạt tới đối với hưởng thụ theo đuổi, thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh, không thua tại 10.000 năm sau bất kỳ chủng tộc, nhất là được gọi là tầng trên tinh linh, quý tộc giai tầng. Mà trong đó nhất có thể thể hiện điểm này chính là ăn uống. Trong tiểu viện, từ thủ đô trong hoàng cung điều tới đầu bếp, kéo sợi mì trước từ đế quốc các nơi bất kể giá phải trả vận tới thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Mùi thơm lượn lờ ở toàn bộ trong tiểu viện, làm người ta ngón trỏ đại động. Bọn thị nữ lui tới, ở Versace dưới sự chỉ huy, đem món ăn ngon mang lên bàn ăn. Bữa ăn sáng vốn là mỗi ngày ba bữa ăn bên trong đơn giản nhất một bữa ăn. Ước chừng từ những người làm này đối đãi chuyện này chăm chỉ trình độ, là có thể nhìn ra nữ hoàng đối với tiên tri coi trọng. Ở Angma dưới sự hướng dẫn đi vào phòng nhỏ liền ngồi sau này, nhìn một bàn món ăn ngon, ngửi xông vào mũi mùi thơm, Illidan chỉ cảm thấy được nước miếng đang cấp tốc bài tiết. Đã sắp tới không thể không nuốt xuống trình độ. Nguyệt thần điện mọi thời tiết mở cửa, mà ngày hôm nay lại vừa vặn gặp phải Tyrion luân phiên trực lúc hoàng hôn đoạn. Trước khi tới, Illidan cố ý đi cho nàng đưa bữa ăn sáng, để bảo đảm đúng hẹn ở vào buổi tối đến ngoại thành phía tây. Liền cơm vậy chưa kịp ăn liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Lúc này hắn quả thật rất đói, nhưng không nghĩ ở phía trước biết trước mặt bêu xấu, cho đến bụng không tự chủ kêu lên một tiếng. Ăn nhanh đi, đừng cẩn trọng, ở ta cái này cũng không chú trọng cái gì rườm rà lễ phép. Angma cười nói, trực tiếp dẫn đầu chạy. Illidan đỏ mặt lên, cơ giới ăn, mặc dù hết sức duy trì dáng vẻ, nhưng nhìn ra được vẫn là vô cùng khẩn trương. Bỏ mặc Illidan Stormrick sau này cả đời có bao nhiêu huy hoàng, hắn lúc này cũng chỉ là một xuất thân Surama bình dân giai tầng người tuổi trẻ mà thôi. Lại không nói không gặp qua ngon như vậy thức ăn, chưa có tiếp xúc qua khảo cứu quý tộc lễ phép, càng liền trình độ văn hóa đều cùng tầng dưới chót nhất bình dân độc nhất vô nhị. Đối mặt Angma như vậy một vị tồn tại trong truyền thuyết, khẩn trương ở khó tránh khỏi. Bữa ăn sáng rất tinh xảo, một miếng nhang rán tuyết cá là sinh từ đế quốc Tây Bộ dọc theo biển địa khu cá biển. Là do tầng trên tinh linh đại quý tộc nhờ nhét Đức Lâm Thân Vương chấp trưởng Tây Bộ thành phố lớn. Ai sấm tha lơ thường gặp thức ăn, nhưng đối với chỗ đông bộ lớn bình nguyên Surama thành mà nói, nhưng là một loại tương đương thưa thớt lại đắt giá thức ăn. Sura bình dân giai tầng không phải chưa ăn qua tuyết cá. Nhưng dù là ma pháp đảm bảo thế chấp kỹ thuật đã sớm thông dụng, đại đa số nhiều nhất cũng chỉ ăn rồi dùng muối ướp qua. Lấy bảo đảm trải qua đường dài vận chuyển mà không sẽ hủ sâu cá mặn liền. Nguyên liệu vẫn là bình thường nhất cái loại đó giá thấp trị giá tuyết cá chủng loại. Hai phiến tương tự với bánh mì xốp thức ăn làm bằng bột mì thành tựu chủ thực. Riêng mình trong đĩa, còn có vài phiến trứng chiên, và bản địa sản đếm trồng rau chế thành xà lách. Trong tay thì để mật ong rượu và 7-8 chủng nước trái cây. Mặc dù đi qua hoàng cung đầu bếp nấu, thức ăn đều vô cùng tinh xảo, nhưng nhìn như tựa hồ làm sao đều cùng, phong phú, hai chữ trở không được bên. Thực thì, chân chính biểu dương địa vị, là bầy la liệt chai chai lọ lọ bên trong, những cái kia ngoại giới khó tìm đắt tiền hương liệu gia vị phẩm. Cố nhiên bởi vì ma pháp phát triển văn minh, hương liệu không hề xem đã từng như vậy đủ để sánh bằng kim loại quý. Nhưng bởi vì sản lượng hết sức thưa thớt, hắn giá cả vẫn như cũ là bình dân giai tầng không cách nào sánh bằng. Ang Ma cầm lấy một chai đựng tương tự với hắc hồ tiêu hương liệu bình. Đi rán cá bên trong vãi một ít, cầm dao nĩa lên ăn. Ám dạ tinh linh sử dụng bữa ăn cái, và đông đại lục loài người có rất lớn không cùng. Mặc dù lớn thể lên chênh lệch không bao nhiêu, như cũ lấy dao nĩa làm chủ, nhưng cái này cái gọi là xoa, hình dáng nhưng đặc biệt nhỏ hết sức, rất muốn chóp đỉnh phân ra ba cái xoa cành cây nhỏ. Không biết cái này cùng tổ tiên bọn họ văn hóa truyền thừa có không có quan hệ. Có lẽ ám dạ tinh linh nguyên thân hắc ám cự ma chính là cầm trên cây lột xuống cành cây nhỏ làm bữa ăn cái. Nhắc tới, đối với đoạn này chân thật lịch sử, ám dạ tinh linh lịch sử học giới một mực cố ý tránh chi không nói. Không nguyên nhân khác, bởi vì ở ám dạ tinh linh xem ra, cự ma là một loại đặc biệt dã man thô bỉ sinh vật cấp thấp. Ám dạ tinh linh tổ tiên tuy bị gọi là hắc ám cự ma, nhưng cái này, hắc ám, hai chữ, nhưng cũng không là đại biểu hắn không cùng sinh vật đặc tính trước khâu. Chỉ là bọn họ cách nhóm tìm cư, vui tối tăm ác quang sinh hoạt tập quán diễn tả thôi. Thời kỳ thượng cổ, cái nào tự xưng là quần tinh chi tử, tự nhận là vô cùng cao quý ám dạ tinh linh, cũng không muốn cầm mình và cự ma hoa lên dấu bằng. Đứng ở cục bên ngoài góc độ xem thỏa thích Azeroth lịch sử, và thiết thân hiểu tường tận nào đó một chủng tộc mình tổng kết quy nạp bồn tộc lịch sử là hoàn. Toàn cảm thụ bất đồng, Ang Ma rất yêu đọc và tìm hiểu không cùng tộc quần sách lịch sử tịch. Chặn Titan tạo vật truyền thừa, đem ngày xưa tổ tiên duy kho người làm truyền thuyết loài người. Bởi vì bị lưu đày một chuyện còn đối với ngày xưa đồng bào ám dạ tinh linh có nhiều oán phẫn. Coi hắn Druid chi đạo làm thức ăn cổ không thay đổi cứng nhắc giáo điều cao đẳng tinh linh. Tất cả câu chuyện lịch sử cũng để cho Ang Ma vui ở trong đó. Rất có chủng tay mắt một cảm giác mới. Trở lại thượng cổ sau đó, hắn tìm rất lâu, cũng không tìm được ám dạ tinh linh liên quan tới 5.000 năm trước hắc ám cự ma thời kỳ ghi lại. Hướng Vexache nói lên yêu cầu sau đó, người thị nữ này dài mới là hắn tìm tới vài bản phong che giấu ở hoàng cung trong thư viện cổ tịch. Cổ tịch ghi lại nội dung, và hắn ban đầu đoán ngược lại là không có quá nhiều ra vào. Hắc ám cự ma hướng ám dạ tinh linh tiến hóa, bao gồm xã hội cùng văn hóa biến đổi, đều là ở dài đến mấy ngàn năm trong thời gian dần dần tiến hành. Hắc môn trải qua trừ 16.000 năm, cự ma đế quốc run cùng sang gát người đại chiến đang lúc. Hắc ám cự ma đi tới giếng nước vĩnh hằng định cư, bị giếng ma lực ảnh hưởng, tuổi thọ từ cự ma trăm năm quang cảnh kéo dài đến liền mấy trăm năm. Ở chỗ này thời gian bắt đầu có một ít được trời ưu đãi hắc ám cự ma. học biết liền lợi dụng trong giếng ma lực, sử dụng một ít nông cạn ma pháp, ở bên cạnh giếng ra đời mới một đời hắc ám cự ma. Hình dáng đặc thù và bản chất sinh mạng cũng xảy ra nhất định biến hóa. Bọn họ cùng giếng liên kết sâu hơn, ma pháp thiên phú mạnh hơn, càng là thông minh, tuổi thọ cũng càng lâu đời. Cái người khác thậm chí sống 6-700 năm. Trong này liên quan đến một người để cho rất nhiều lịch sử người yêu thích tranh luận không nghỉ. Vấn đề đó chính là ở hắc ám cự ma hướng ám dạ tinh linh tiến hóa trong quá trình. Bọn họ cũng không mất đi cự ma nhất tộc dẫn lấy làm hãnh diện sinh trưởng chu kỳ ưu thế. Mặc dù tuổi thọ bị thật to kéo dài, thành thục tuổi tác lại cũng không chờ tỷ lệ kéo dài. Căn bản sẽ không phát sinh cái loại đó nếu sinh mạng du dài. Theo lý mấy trăm tuổi mới sẽ trở thành năm tình trạng. Những cái kia lịch sử người yêu thích không để mắt đến một cái nhất lộ ra thấy rõ vấn đề. Do cự ma tiến hóa mà đến ám dạ tinh linh, và bình thường tác phẩm văn học ở giữa hiện lên tinh linh chủng tộc, căn bản cũng không phải là cùng bối cảnh sinh vật, thứ đời hai hắc ám cự ma, đã có ám dạ tinh linh một ít đặc thù, tuổi thọ phổ biến dài đến 1.000 năm, đến thứ 3-4 đời. Theo trong giếng ma lực ảnh hưởng càng phát ra đi sâu vào. Trẻ sơ sinh căn bản là có thể gọi chi là thời kỳ đầu ám dạ tinh linh. Hình dáng đặc thù đều cùng hôm nay ám dạ tinh linh không có quá lớn khác biệt. Đời thứ 5 giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận ra đời hắc ám cự ma thì đã hoàn toàn trở thành ám dạ tinh linh. Hôm nay đế quốc Kador bên trong như cũ có rất nhiều thượng tích chữ hậu thế đời thứ 5 người. Bi ai là, bọn họ không giống đời thứ 6 trẻ sơ sinh như vậy có được trời ưu đãi ma pháp thiên phú. Giai đoạn hiện tại dần dần thành hình lấy ma pháp làm gốc hoàn cảnh xã hội bên trong không có chút nào địa vị có thể nói, chỉ có thể xử lý tầng dưới chót nhất thể lực lao động. Người họ Stormrick, đúng không? Ta nghe nói ngươi còn có một cái anh sinh đôi. Mặc dù đã sớm biết những thứ này, nhưng vì tiêu trừ Illidan khẩn trương tâm trạng, Angma vẫn là nhắc tới chuyện nhà chuyện. Hắn kêu Malfurion. Illidan buông xuống bữa ăn cái, hết sức câu nệ trả lời. Vừa ăn vừa nói, Angma khoát khoát tay, tỏ ý hắn không cần như vậy, để cho thị nữ rót cho hắn ly nước trái cây. Cha mẹ đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nuong-nuong-tuong-tot-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.